Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, được không tuyên tốt đánh đêm. Khoảng cách hỏa bộ lạc càng gần, dự cảm không tốt liền càng thêm nồng đậm. Cảm giác này để đệ ngũ huyền tim đập nhanh. Hắn cứ gọi ngừng tiểu vương bát, làm cho cả đội ngũ đình trệ xuống tới. Cảm giác này tựa như phía trước có tấm lưới lớn thời khắc chờ lấy bắt ta cũng như thế. Quá khó chịu, nhưng địch nhân đến tột cùng từ đâu mà đến đâu? Đao bộ lạc là địch nhân nhưng quá xa. Viêm bộ lạc địch bạn khó phân biệt. Long bộ lạc, nửa đường chặn đường liền là long bộ lạc. Xem ra đây là long bộ lạc mưu đồ đã lâu âm mưu a. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong âm trầm cười. Cười. Niên đại này âm mưu nhìn đều thẳng tới thẳng lui, coi là thật thô kệch. Đã đối cái này xuất hành đội ngũ đã động thủ, như vậy hỏa bộ lạc bên kia rất có thể đã kết thúc chiến đấu. Đời thứ sáu vu, không biết ngươi làm thế nào, nhưng mặc kệ ngươi làm thế nào, ta chỗ này có một số việc, muốn trước làm một bước. Nỉ non ở giữa đệ ngũ huyền trong lòng đã có đáp án. Mình có 500 người bàng thân, 500 người bên trong còn có 100 đồ đằng chiến sĩ. Sức chiến đấu cỡ này đã được xưng tụng biêu hãn, như long bộ lạc toàn quân đánh tới, đệ ngũ huyền chưa hẳn dám cùng chi chính diện một trận chiến. Nếu chỉ là tiểu phân đội, kia không có ý tứ. Tọa kỵ đói bụng, muốn ăn thịt thịt, nghĩ rõ ràng đệ ngũ huyền lập tức tăng tốc đi tới. Lần này không phải hướng Tây, mà là hướng về Tây Bắc phương hướng. Hắn muốn vây quanh khoảng cách long bộ lạc tới phương hướng chỗ xa hơn. Như thế mới có thể an toàn đạt được tin tức. Long bộ lạc tổng bộ tại phương Nam. Bọn họ chạy tới, đơn giản từ hỏa bộ lạc phương Nam, phương Đông hoặc phía Đông Nam thẩm thấu tới. Cho nên cùng cái này ba phương hướng bộ lạc câu thông đều không được xưng an toàn, tránh đi những này phương hướng, đường vòng phương Tây tiến vào hỏa bộ lạc không thực tế. Như vậy phương Bắc liền là lựa chọn tốt nhất. Đệ ngũ huyền lần này để tiểu vương bát đi cực nhanh. Chỉ là một cái canh giờ, Nhật đồ đằng vu dẫn đầu đội ngũ liền theo không kịp. Bọn hắn bắt đầu có người tụt lại phía sau, toàn bộ đội ngũ cũng kéo rất dài. Ô ô ô ô ô, Nhật đồ đằng vu thỉnh cầu hỏa đồ đằng đi chậm một chút. Nhưng đệ ngũ huyền làm sao nghe hắn. Hắn muốn làm liền là vứt bỏ Nhật đồ đằng vu dẫn đầu đội ngũ. Quả nhiên không đành lòng bộ lạc người bị quăng rơi, Nhật đồ đằng vu lưu lại. Đi theo đệ ngũ huyền chỉ còn lại 500 nhân hỏa đầu lĩnh của bọn hắn đời thứ tư thủ lĩnh. Ban đầu thời điểm, đời thứ tư thủ lĩnh còn chưa hiểu đây là đệ ngũ huyền cố ý gây nên. Nhưng khi Nhật đồ đằng vu bị quăng rơi về sau, tiểu vương bát lập tức đem tốc độ hạ. Hắn liền minh bạch sự tình không đơn giản như vậy. Biết ở trong đó có chuyện, nhưng vì cái gì hắn lại không đoán ra được. Nhật đồ đằng vu a, cỡ nào không thể tin lại danh tự. Có đôi khi đến từ quân đội bạn một đao, so địch nhân càng thêm chí mạng. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong nỉ non một câu, bắt đầu vân nhanh tiến lên, khoác tinh đuổi nguyệt tiến lên, rốt cục đi vào hỏa bộ lạc phương Bắc vị trí không xa. Đệ ngũ huyền lập tức để tiểu vương bát tiến vào rừng cây, mang theo 500 người ẩn nấp. Sau đó thị trưởng lâu chờ đợi cho đến trời tối, rốt cục thấy có người từ rừng cây chỗ sâu đi săn trở về. Bá hạ, bắt hắn lại, đệ ngũ huyền ra lệnh. Tiểu vương bát hai ngày này bị đệ ngũ huyền khí thế trấn áp, ngược lại là nghe lời không ít, lập tức nhảy tiến lên, một móng vuốt đánh bại người nguyên thủy kia, đem hắn mặt đối đời thứ tư thủ lĩnh, nhìn xem đời thứ tư thủ lĩnh có thể hay không minh bạch ta ý tứ. Đệ ngũ huyền lần nữa mệnh lệnh, đồng thời ánh mắt khảo cứu nhìn về phía đời thứ tư thủ lĩnh. Đây là một cái cùng loại ngươi họa ta đoán trò chơi. liền nhìn đời thứ tư thủ lĩnh Ngộ Tính. Ô ô, ô ô ô, đời thứ tư thủ lĩnh mở miệng, đệ ngũ huyền trong lòng vì hắn gọi tốt. Cái kia người nói cho ta, Hỏa Lạc bây giờ như thế nào? Ô ô, ô ô ô, người kia có chút kinh nghi, sau đó lớn đoạn giảng thuật. Hắn từ Hỏa Bộ Lạc Nguyệt Đồ Đăng Bộ làm phản nói về. Đây đã là một tháng sự tình trước kia. Phụ cận bộ lạc nhỏ đều biết tin tức. Cho đến rằng đến đời thứ sáu Vu Tản Hỏa Bộ Lạc về sau. Mang theo Hỏa Bộ Lạc bản bộ đội ngũ trốn vào sa mạc. Hắn mới không còn xác định Hỏa Bộ Lạc tình huống. Nhưng phụ cận lưu truyền. Long Bộ Lạc đã liên hệ trong sa mạc cường đại bộ lạc Sa Bộ Lạc hỗ trợ tìm kiếm Hỏa Bộ Lạc. Bọn hắn thề sống chết muốn tiêu diệt Hỏa Bộ Lạc. Ô ô, đời thứ tư thủ lĩnh hai mắt trừng lớn. Căm tức nhìn người kia hỏi. Long Bộ Lạc đâu? Ô, ô ô, hắn nói. Long Bộ Lạc người, liền trú đóng ở Hỏa Bộ Lạc Nguyệt Đồ Đăng Bộ đã từng vị trí. Nghe nói Hỏa Bộ Lạc ngày Nguyệt Đồ Đăng Bộ đều đã đầu hàng Long Bộ Lạc. A, đời thứ tư thủ lĩnh giơ thẳng lên trời gầm thét. Hắn rút ra bên hông thạch đao, quay người liền muốn rời đi. Đệ ngũ huyền sao có thể không biết ý nghĩ của hắn. Lập tức tiến hành tổ chức, giết người này, sau đó ngăn lại cái này không đầu óc mãng phu. Tiểu vương bát móng vuốt vừa dùng lực, người nguyên thủy này đầu tựa như dưa hấu đồng dạng nổ tung. Sau đó tiểu vương bát quay người ngăn ở đời thứ tư thủ lĩnh trước mặt. Ô ô, ô ô ô ô, đời thứ tư thủ lĩnh lập tức quỳ trên mặt đất, khẩn cầu người Hỏa Đồ Đăng dẫn bọn hắn báo thù. Càng ngày càng nhiều người quỳ xuống khẩn cầu, ném điểm củi lửa tại phía trước, trước nhóm lửa Đồ Đăng lửa đi. Đệ ngũ huyền nói, tiểu vương bát là song động, tại trước mặt ném đi một ít nhánh cây. Đời thứ tư thủ lĩnh dẫn đầu bốc lên tế tự múa. 500 người gia nhập đệ ngũ huyền nhóm lửa Đồ Đăng lửa. Lần này hắn khống chế Đồ Đăng lửa giấy lên cao nửa trượng, phòng ngừa dẫn tới không cần thiết thăm dò. Hắn lại để cho tiểu vương bát tiến lên ngăn cản những người này tiếp tục nhảy tế tự múa, ngược lại đem bọn hắn ép đến để bọn hắn ăn cơm nghỉ ngơi. Tại không hiểu bên trong, bọn hắn tiếp nhận tiểu vương bát an bài, từng cái tại Đồ Đăng bên lửa thiếp đi. Đệ ngũ huyền khống chế Đồ Đăng lửa là từng người Đồ Đăng chiến sĩ bổ sung lực lượng, cũng dùng Đồ Đăng lửa ấm áp khu trừ tất cả mọi người mệt nhọc. Đêm khuya, đệ ngũ huyền ánh mắt từ trên trời sao thu hồi. Ánh mắt của hắn rơi vào phía trước 500 trên thân người. Đêm nay, hắn muốn đánh một trận, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước đánh đêm. Mục tiêu liền là Long Bộ Lạc chiến sĩ. Hắn tin tưởng lần này Long Bộ Lạc người tới không nhiều. Mình chiến thắng khả năng lớn hơn. Có dạng này lực lượng là bởi vì Long Bộ Lạc tại đối lửa bộ lạc trong chiến dịch sử dụng đấu pháp. Dụng gian là cái phương pháp tốt. Hắn thậm chí đã chứng minh Long Bộ Lạc thông minh trình độ. Nhưng cùng lúc cũng đã chứng minh Long Bộ Lạc binh lực không đủ. Nếu như có thể, Nguyên Thủy Bộ Lạc phương thức chiến đấu nhất định là bình A. Đây là từ bọn hắn đơn giản đại não quyết định. Trong tay có 500 người, đệ ngũ huyền cảm thấy hình thức trên nhất định là địch yếu ta mạnh. Lại thêm bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, lại có dã chiến tập kích, không tin không thể nhất cử giết Bình Long Bộ Lạc. Mang theo ý nghĩ như vậy, đệ ngũ huyền bành trướng Đồ Đăng lửa tỉnh lại 500 người. Sau đó trong bóng đêm, mang theo bọn hắn tiến lên. Người nguyên thủy cũng không am hiểu ban đêm hành động, bọn hắn thậm chí bản năng bài xích ban đêm hành động. Nhưng lần này khác biệt, bởi vì dẫn đội là Đồ Đăng. 500 người đã phẫn nộ, lại hưng phấn. Phẫn nộ là bởi vì địch nhân tổn thương Hỏa Bộ Lạc, là bởi vì Hỏa Bộ Lạc bên trong xuất hiện phản đồ. Hưng phấn là bởi vì bọn hắn Đồ Đăng quả nhiên không giống bình thường. không chỉ có thể hành tẩu, sẽ còn mang theo bọn hắn đánh trận. Đại vương bát trong miệng ngậm một đoạn nhánh cây, bốn cái rùa chân duỗi ra, lớn cất bước tiến lên, bên người 50 đồ đằng chiến sĩ đi theo, một đường hướng về phương nam xuất phát. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.